Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 3: Nguồn cội xa xưa. Gió nổi càng lúc càng khô và lạnh quất lên gương mặt nàng một cách khó chịu. Marianne không nhận ra, đôi mắt tràn lệ. Nàng nhìn lăng mộ lặng yên có mái vòm và hàng cột trắng thoáng hiện lên trong sương mù và mờ ảo như một bóng ma. Ngôi mộ dòng họ Stanton có vẻ xa xăm, chìm vào đêm thăm thẳm như tận đai kỷ niệm, dù cô thiếu nữ cố gắng ghi khắc từng đường nét trong tâm khảm. Khổ đau, cay đắng, nàng nghĩ rằng đó là tất cả những gì còn lại trong đời nàng, giấy đất và cẩm thạch nơi những người thân yên nghỉ. Thúc đẩy bởi nhu cầu khẩn thiết, bởi thế cô đơn và bớt khổ sở hơn, nàng đẩy cổng sắt kẽo kẹt đến áp má vào tấm đá ẩm ướt và lạnh da như thở xưa. Cô bé khao khát tình âu yếm, nàng đến nép vào chiếc váy bằng lụa xám. Vì Alice ơi, nàng rên rỉ, vì Alice ơi, tại sao? Ai có thể trả lời cho câu hỏi của một đứa bé đi lạc? Tại sao cuộc đời yên bình và được bao bọc của nàng bất chợt xao động đến bước đường không sao sửa chữa được? Marianne cảm thấy sợ hãi, bất an như một hành khách trên một con tàu bất ngờ bị va chạm trong khoảng tàu gối êm nệm ấm vì cơn bão lạnh giá xôn xao, và ra khỏi giường ấm lại thấy mình ở giữa đại dương bám vào một mảnh gián. Nhưng được chừng nào hay chừng ấy, cô thiếu nữ cố sưởi ấm đôi tay mình trên lăng mộ cẩm thạch. Đá lăng mộ vẫn lạnh giá và lặng câm, tuy nhiên nàng thấy mình bớt khổ sở kinh khiếp hơn. Khi nàng rời xa nơi đó, nàng để lại sau lưng trọn thời thơ ấu và tất cả những gì ngỡ là hạnh phúc. Than ôi, thời gian rất gấp. Đằng kia phía lâu đài, những tiếng la hét, tiếng gọi ý ới đã vang lên. Người ta chắc đang tìm kẻ đào tẩu. Và bỗng nhiên, phía trên cây, một làn khói dày dậy lên, rồi một ngọn lửa dài liếm cả bầu trời. Marianne tránh xa ngôi mộ. Lửa! Nàng thì thầm, có lửa ở Stanton. Chuyện đó đã xảy ra như thế nào? Cử chỉ đầu tiên của nàng là lao về căn nhà xưa đang lâm nguy. Nhưng một làn sóng vui mừng đen tối ngăn nàng lại. Thà dinh thự cổ xưa và tráng lệ đó cháy rụi còn hơn rơi vào tay gã người Mỹ, thế còn tốt hơn. Như vậy chẳng còn gì trong kỷ niệm của nàng, chỉ còn vết thương sâu thẳm trong tim, chỉ còn ngôi mộ cẩm thạch trắng tinh này. Lao dòng nước mắt điên dẫn trên gò má, Marianne tháo con ngựa mà nàng để gần đó nặng nề lên yên. Nàng bỗng nghĩ đến lúc bỏ trốn khỏi phòng khách, nàng không biết mình ra khỏi nơi đó bằng cách nào, nhưng chỉ nhớ tiếng động khàn đục của đồ vật ngã nhào. Chân nến để trên bàn chăn, có phải nàng ném nó xuống đất? Có phải nàng gây ra hỏa hoạn ngoài ý muốn? Ý nghĩ có hai cái xác bỏ lại trong phòng trở lại tâm trí nàng, nhưng nàng đẩy chúng ra vì giận dữ. Francis đã chết, có hề gì khi xác anh ta cháy thành tro? Còn về Ivy, Marianne chỉ thấy căm giận cô ta dữ dội. Đứng trên bàn đạp ngựa, cô thiếu nữ nhìn một lát phía trên những ngọn cây, đám cháy đỏ rực. Những mái nhà ở Stanton bị cắt ra như bình minh đẫm máu. Người ta nghe những tiếng la hét, tiếng gọi ý ới mà không phân biệt được chữ nào. Nhưng đối với Marianne, hàng rào cây rất dễ vượt qua, có giá trị như một biểu tượng cắt đứt nàng với cái thế giới đang sụp đổ. Như vậy là tốt, và cho rằng nàng đã khá mất thời gian, kẻ đào tẩu làm một động tác vĩnh biệt về hướng lăng mộ, đi sâu vào rừng. Cơn gió trốn chạy lấp đầy tai nàng, chế ngự tiếng gào của đám cháy. Người duy nhất có ý nghĩa với nàng trong tình cảnh khủng khiếp của nàng là cha đỡ đầu. Để cứu mạng mình, Marianne phải rời khỏi nước Anh. Đương nhiên, linh mục de Sacy mới có thể giúp nàng. Rủi thai, chắc ông đã đi lâu rồi. Chiều tối qua, ông đã thông báo ý định đi Rome, nơi giáo hoàng gọi ông khi ôm hôn cô cháu gái. Lúc từ giã, ông nói sẽ lên tàu ở Plymouth. Sáng hôm sau, chiếc tàu này Marianne cũng phải lên. May mắn cho nàng, cô thiếu nữ biết dùng này rất rõ. Từng con đường, từng vùng nhỏ đều quen thuộc với nàng. Nàng đi xuyên qua rừng, theo một con đường tắt đưa nàng tới bến Tot. Từ đó chỉ còn 20 dặm để đến cảng lớn khi thủy triều lên. Nhưng con ngựa của nàng, một trong những con ngựa tốt nhất trong chuồng, có bốn chân tốt. Đêm hình như ít tối hơn, mưa lớn hơn đã đánh tan sương mù, và mặt trăng bị những đám mây che khuất vẫn sáng đủ để Marianne dễ dàng nhận ra đường đi. Cúi mình trên lưng ngựa, mũ trùm che đến tận mắt, nàng cong lưng dưới cơn mưa rào, vô cảm với dòng nước đã trĩu nặng tấm áo choàng bằng len thô, chỉ chăm chú nhìn con đường phải theo. Khi trong bóng đêm nổi lên những chiếc tháp lung lay của tòa lâu đài cổ Normandy sừng sững trên một ngôi làng lớn có những ngôi nhà trắng, Marianne theo đường bên trái băng qua các ngọn đồi, bằng hết tốc lực ngựa chạy về phía biển. Cậu bé giang tay ra chỉ về vật gì đó trên vịnh. Cô nhìn đi, đó là chiếc phọt vây, nó vừa đi qua và vào vùng sau. Một cảm giác thất vọng mơ hồ xâm chiếm Marianne. Qua trễ, linh mục de Choiseul vừa ra đi. Khi mệt lử hết hơi, nàng gần như té xuống chứ không phải bước xuống ngựa trên bờ Barbican. Bên xưa ở Plymouth, đằng kia trên dòng nước lấp lánh được do đẩy những đợt sông lăn tăn, chiếc tàu căng buồm nhảy chồm vui vẻ về xa khơi, mang đi hy vọng cuối cùng của nàng. Không tin chắc, nàng hỏi một thanh niên, cậu có chắc rằng linh mục người Pháp ở trên tàu đó không? Hùng hồn, chàng trai chìa tay và khạc ra cậu, cũng chắc như tôi tên là Tom Marwells vậy. Ngay cả tôi còn khuân vác hành lý từ quán trọ mỏ neo Dương Miện. Cô có muốn tôi đưa cô đến đó? Đó là quán trọ tốt nhất ở thành phố, gần nhà thờ Saint Andrew. Lắc đầu, Marianne từ chối và cậu bé bỏ đi, nhún vai lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ vì chuyện đàn bà trời đánh không biết ơn cho xứng đáng với ý tốt của cậu ta. Kéo con ngựa phía sau, cô thiếu nữ đi vài bước và ngồi trên một chiếc cột đá dùng để neo tàu. Lòng can đảm của nàng đã cạn, cũng như sức lực thể chất. Đằng kia, trên làn nước xanh lục, chiếc tàu nhỏ dần dần biến mất trong ánh mặt trời nhợt nhạt ban mai mùa đông đầy sương mù màu lam trên những ngọn đồi và bãi biển. Thế là hết. Trên mảnh đất Anh, nàng không còn người bạn nào, không còn cánh cửa nào, không còn gì để chờ đợi. Nàng chỉ biết trông cậy vào chính mình và phải trốn, trốn thật nhanh. Nhưng đi đâu? Dần dần, bến Barbican xưa kia vắng vẻ, nay sinh động lên. Những chiếc tàu câu cập bến, ném lên những rổ đầy ca bơn lên bến và dây cá còn đọng nước. Những chiếc thùng gỗ đựng cua màu đá hoa cương dùng giấy càng đen, những rổ lương xanh lục và nhiều rổ sò tím chồng chất. Các bà nội trợ chạy đến, hai cánh mũ nặng bay phơ phới, một chiếc rổ lớn trên tay. Các bà đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn cô gái xinh đẹp đang cầm cương con ngựa nòi. Sự tò mò lặng lẽ của họ làm Marianne nhận thức được. Nàng đứng lên, không thể ở lâu hơn dưới các ánh nhìn rực lửa. Đồng thời, nàng nhận ra một điều đơn giản. Nàng đói muốn chết. Có lẽ vì nhìn thấy mớ cá này, mùi vị của biển và gió lạnh. Dù sao đi nữa, dạ dày nàng kêu gào và đói như một cô gái 17 tuổi đang đói bụng. Xúc cảm đã ngăn nàng ăn ở bữa tiệc cưới phi lý tối hôm trước và nàng chưa hề ăn gì từ lúc đó. Ngày hôm trước, chỉ mới hôm qua, nàng kết hôn với Francis. Nàng có cảm giác là cả vĩnh hằng trôi qua từ hôn lễ ấy. Chỉ vài giờ đã biến đổi nàng thành người vợ bị xúc phạm, một quá phụ, một tội phạm và kẻ đầu tấu mà chẳng bao lâu người ta sẽ truy đuổi nếu không nói là đang lần theo dấu vết nàng. Nhưng không chút hối hận nào xáo trộn tâm trí nàng khi hiện ra hình ảnh những kẻ đã gây tổn thương cho nàng, ác độc đến thế. Họ xứng đáng với hình phạt. Và khi tấn công họ, nàng cũng không làm gì khác hơn là báo thù cho danh dự bị xúc phạm như bất cứ người đàn ông nào trong gia đình nàng báo thù. Chỉ là khi nàng nghĩ đến Francis, nàng cảm thấy tận đau lòng, một cơn chóng mặt như khi người ta đứng bên bờ vực và trong miệng còn dư vị tro tàn đắng chát. ý chí gắng gượng của nàng xua đi những ý nghĩ tan tóc. Bằng cả sức lực, bằng sức dốc tuổi trẻ, Marianne muốn thắng số phận tàn khốc của mình, và vậy thì phải sống, và trước tiên phải ăn, phải nghỉ ngơi một chút để suy nghĩ. Đưa mắt, nàng tìm cậu bé lúc nãy, nhưng cậu đã biến mất. Nàng nhớ cậu nói quán trọ mỏ neo Dương Miện, quán trọ tốt nhất Plymouth, ở gần nhà thờ St. Andrew. Đúng lúc nàng nhận ra phía trên những mái nhà nhọn quắc, một tòa tháp kiểu Gothic, chắc là thuộc về một thánh đường Thiên Chúa giáo. Một con đường hẻm hẹp ngoằn ngoèo dẫn đến đó, và chẳng bao lâu nàng nhận ra ngôi nhà đứng bằng gỗ trệt đăng kinh, những ô cửa sọc xuông lấp lánh và bảng hiệu uy nghi của một khách sạn cổ có mặt tiền rất đẹp. Ném cương ngựa vào tay một người hầu ở chuồng ngựa xuất hiện như có phép màu, Marianne vào lữ quán, xuống vài bậc thang và ở trong một sảnh chung rộng rãi và hiếu khách, trang trí bằng đồng và thiết sang loa, và quanh chiếc bàn khách sạn có nhiều bàn nhỏ được xếp đặt trải khăn rất trắng. Trong lò sưởi đang chai ngọn lửa than củi, và một cô hầu phòng mạnh khỏe, má đỏ hồng, được lửa hung bóng, lưỡng tới lưỡng lui trong phòng, mang nhiều mâm nặng. Chỉ có rất ít người, cô thiếu nữ tranh thủ chọn một chiếc bàn nhỏ mà vách lò sưởi giữ trong bóng tối. Cõi cô hầu bàn vừa đến gần, nàng đặt món sò, một con cua, một liếng kem Devon dày màu vàng và sơn sệt mà nàng thích, kèm với trà và bánh mì nướng. Và trong khi cô gái lướt đi trong chiếc giá hồ bộ để thực hiện thực đơn, nàng thử xét lại hoàn cảnh của mình. Điều đến với nàng thật khác thường, ngay cả những cuốn tiểu thuyết của nàng cũng không đưa ra cứu cánh nào. Không đâu có tình huống tương tự với nàng. Chắc chắn là nàng có chút ít tiền, nhưng quá ít. Số tiền này không đủ cho nàng sống một tuần. Còn phải có hộ chiếu mà không đến sở cảnh sát trong vùng, tìm một chiếc tàu đồng ý liều mạng chạm trán với những tên cướp biển Pháp, buộc phải tôn trọng lệnh phong tỏa lục địa chống lại nước Anh do Napoleon ban hành 3 năm trước. Tất cả những điều đó phải có tiền, có lẽ rất nhiều tiền. Có chuỗi ngọc trai mà Maria mang theo, nhưng nếu nàng bán nó ở đây, ngoài mối nguy hiểm khi bán một món hàng như vậy và những câu hỏi phải trả lời, không còn gì đáng giá hơn để nàng sống ở đất nước đến để tị nạn, hay là do số phận chọn cho nàng. Chẳng cần biết nơi nào, gió cứ mang kẻ đào tẩu đi đâu cũng được, miễn là tránh xa sợi dây của đao phủ thật xa, có khoảng cách không vượt qua được, phải giữ lại sâu chuỗi. Nàng chợt nghĩ đến con ngựa, đó là con vật có giá trị, khi bán nó, có thể nàng sẽ kiếm đủ tiền để trả tiền lên một con tàu nào đó mà người chủ không cần coi giấy tờ. Vậy sẽ ít nguy hiểm hơn sâu chuỗi. Hơi yên tâm về dự định của mình, Marianne ăn ngon lành bữa ăn của mình và nuốt lên muỗng kem cuối cùng, nàng cảm thấy khá hơn nhiều. Quần áo của nàng đã khô, lửa và thức ăn đã trả lại sự dẻo dai cho cơ bắp cứng đờ vì lạnh và hàng giờ phi ngựa. Một cơn buồn ngủ nhẹ nhàng xâm chiếm nàng, dần dần đè nặng mi mắt nàng. Bỗng nhiên, cô thiếu nữ giật nảy người, hoàn toàn thức giấc. Một người đàn ông mới vào phòng, từ tầng trên xuống, nơi có các phòng ngủ. Nhỏ nhắn, gầy và rất xấu, làn da nhợt nhạt và ngược lép. Người mới đến khoảng 50 tuổi, nhưng dường như gấp bội số tuổi vì sức khỏe lão rất tệ. Hai người hầu đi theo gần lão, với thái độ lo lắng của những người con nhà lành, luôn chờ để cứu người chủ yêu ớt. Mặc quần áo lỗi mốt, dép gót đỏ, tóc giả hình lưỡi búa và nón ba sừng, người ta đoán ra đây là người tị nạn. Marianne nhận ra lão, mới hôm trước, lão tham dự hôn lễ của nàng, tháp tùng đức ông de Talleyrand-Périgord, đó là quận công d'Avaray, môn khách người tâm phúc của vua Louis XVIII, là Castor của Polis, Sully ăn không ngồi rồi của Henry IV hụt. Nhiều lần hôm qua, cơn ho khan của quận công đã làm xáo động hôn lễ. Cũng cơn ho làm lão rung chuyển khi băng qua gian phòng lữ quán. Chẳng phải là bí mật gì khi biết quận công d'Avaray đang sắp chết vì bệnh phổi. Không thấy Marianne, lão đến ngồi nặng nề ở một chiếc bàn nhỏ gần bàn của cô thiếu nữ. Và cho tới lúc đó, chỉ có một người đàn ông trung niên chiếm chỗ. có vẻ như ông ta là quản gia đang đứng lên để đón lão. Nhưng những lời đầu tiên mà họ trao đổi với nhau khiến cô thiếu nữ phải lóng tai nghe. Chán ngấy đẩy ra xa dĩa thịt cừu đang bốc khói đặt trên bàn. Quân công uống vài ngụm trà rồi thở dài. Bishop, cậu có tìm được chiếc tàu nào không? Tôi có tìm được một chiếc, thưa đức ông, khó lắm mới tìm được. Người đàn ông trả lời bằng âm sắc Pháp mãnh liệt. Đó là một chiếc tàu buôn lậu tầm thường của Bồ Đào Nha, nhưng tàu chạy nhanh và khá tiện nghi. Chủ tàu đồng ý đưa ngài đến đảo Maden. Chúng ta lên tàu đêm nay khi chiều lên. Quân công Davare thở dài, lộ ra sự chịu đựng nhiều hơn là vui mừng. Được lắm, ta chỉ còn hy vọng ở khí hậu dịu mát của hòn đảo này. Nếu chưa muôn, có thể ta sẽ làm bệnh. Nhưng Marianne không nghe nữa. Nguồn hy vọng xâm chiếm nàng. Người đàn ông này lên đường. Ông ta có một con tàu, đó là tàu buôn lậu. Người chủ không quá khắt khe về khoản giấy tờ hình thức. Đó là cứu cánh của nàng, một may mắn bất ngờ không nên bỏ qua. Chỉ dám thở nhẹ, nàng rút vào góc để rình mò cử chỉ của hai người đàn ông, rình rập khoảnh khắc thuận lợi cho phép nàng xuất hiện. Một người đàn ông bệnh hoạn như quận công có thể thương hại hoàn cảnh khốn khổ của nàng. Nếu ông ta muốn, nàng sẽ săn sóc ông ta, là người hầu của ông ta, là y tá, nàng sẵn sàng tận tụy để đổi lấy một bàn tay cứu vớt. Hai người đàn ông dùng xong bữa trong im lặng, rồi khi quận công kêu một bình trà nữa, Bishop từ giã và nói sẽ báo tin với đức ông de Talleyrand đi theo người bạn Avery của mình ra tận cảng, nhưng hiện giờ đang đi thăm một nhóm tị nạn trong thành phố. Gian phòng vắng dần thực khách, quận công còn lại một mình. Marianne cho rằng đã đến lúc. Nàng đứng dậy. Thưa đức ông, tôi xin ông, tôi phải nói. Mặt đỏ ửng, lão nhìn nàng với gương mặt đẫm nước, nấc cục. Người muốn gì? Để ta yên. Để trả lời, nàng lướt đến chỗ ngồi mà Bishop bỏ trống, rót nước vào ly và đưa cho quận công. Uống từ từ thôi, sẽ giúp ông dịu lại. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện. Lão dâng lời một cách máy móc, uống cạn ly và mặt dần lấy lại màu sắc bình thường. Nhờ một chiếc khăn tay, lão lau mồ hôi chảy trên dần trang vàng ẻo. Cảm ơn, lão ác uống. Tôi có thể làm gì được cho cô? Nàng cúi xuống để ánh lửa soi sáng gương mặt mình. Hãy nhìn tôi, thưa quận công. Hôm qua ở Stanton Home, ngài đã dự hôn lễ của tôi, và hôm nay tôi sẽ tiêu tùng nếu ngài không giúp tôi. Căng thẳng vì lo âu đang siết chặt mình, giọng của Marianne khàn đục ở những chữ cuối cùng, trong khi quận công mở mắt mờ đổ kinh hãi. Cô Dacena, tôi muốn nói, phu nhân Caramia, sao bà lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra? Một bất hạnh lớn. Hôm qua tôi có một dinh thự, một gia sản, một người chồng, một cai họ. Tất cả những điều đó không còn gì. Không còn gì? Sao có thể chứ? Dinh thự bị cháy, tài sản bay biến, người chồng đã chết và tên họ thì làm tôi ghê tởm. Nhanh chóng chống lại cảm xúc, Marianne vẽ lại cho quận công Davare câu chuyện về đêm kinh khủng đó. Vừa nói, nàng lại để mình bị nỗi kinh tởm và đau buồn xâm chiếm. Hầu như nàng vẫn là một đứa trẻ, một đứa bé bị dồn nén trong quá nhiều thử thách. Thật tốt để tâm sự dù là với người lạ. Tuy nhiên, lòng thương hại không có vẻ được gợi lên quá nhiều. Trái lại, câu chuyện càng tiến triển, cô thiếu nữ thấy trong nỗi đau, gương mặt mệt mỏi của quý ông đó khép chặt lại, trong khi nỗi nghi ngờ là cái nhìn của lão rắn lại. Lão không tin rằng điều đó là chắc chắn. Nàng muốn đưa thêm nhiệt tình vào lời kêu gọi cầu cứu, nhưng khi nàng đã chấm dứt, quận công chỉ bình luận một cách khô khan. Một câu chuyện kỳ lạ, thật thế. Như vậy cô đã giết chồng trong trận đấu kiếm. Cô muốn ai tin kia chứ? Nhưng tôi muốn ông tin, thưa đức ông quận công, vì đó là sự thật. Anh ta đã thóa mạ tôi nặng nề. Tôi khiêu chiến với anh ta và giết anh ta. Davare nhún vai mệt mỏi. Cô bé, phải tin chuyện khác kìa. Không có người đàn ông nào xứng với họ này mà chấp nhận đọt kim với phụ nữ. Mặt khác, chưa từng nghe một phụ nữ đánh kim giỏi đến nỗi giết được một người đàn ông có sức khỏe. Không có ai từ thời Sanda. Cô không phải là Sanda, tôi nghĩ thế. sự châm biếm của quý ông đó làm Marian tổn thương. Nàng trách ông đã lầm khi mỉa mai đức ông quân công. Trước Chúa đang nghe tôi thề rằng chỉ nói sự thật. Đừng thề thốt, tôi không tin vào những lời thề. Phụ nữ các cô luôn thề thốt bừa bãi. Vậy nếu tôi nói dối thì theo ông chuyện gì đã xảy ra? Tôi sẽ nói cho cô biết. Chồng cô chơi bài và mất hết tài sản. Tôi biết rõ giữa quý ông Cranmere để chấp nhận rằng chuyện đó có thật. Nhưng thay vì đến cảnh bao cô, anh ta lại đến bên cạnh cô em họ. Mọi người đều biết anh ta là tình nhân của cô đó. Cô bắt gặp họ và điên cuồng trong cơn ghen và giận. Cô đã đâm chết chồng, giết tình nhân của anh ta. Và để chắc rằng họ không trốn, cô đã châm lửa đốt lâu đài. Còn gì quan trọng với cô kia chứ? Lâu đài không thuộc về cô nữa. Ông quên Jason Beaufort và cuộc mua bán nhục nhã mà Cranmere đã trao đổi với hắn. Và chỉ có trong tưởng tượng của cô, cần phải biện minh cho hành động sát nhân của cô sao? Hắn có thể làm chứng cho tôi, hắn biết tôi nói thật. Vậy, dũng cảm nộp mình cho công lý và tìm hắn. Hắn sẽ làm chứng cho cô, vậy thì cô có cơ hội và biện hộ được cho mình. Nhưng ông muốn tìm hắn ở đâu? Marian thốt lên tuyệt vọng. Đó là một thủy thủ, một tên cướp biển. Có lẽ, và biển rộng lớn biết bao. Nếu tôi hiểu câu chuyện của cô, đó là một thủy thủ không còn tàu nữa. Hắn phải mua một chiếc tàu khác. Khoan, đông nó. Hãy tìm trên các bến cảng ở Anh. Cô sẽ gặp hắn không khó khăn gì. Ông muốn tôi chạy theo một người đàn ông mà tôi căm ghét, đã lấy tất cả của tôi và muốn làm nhục tôi sao? Ông muốn rằng tôi cầu xin hắn cứu giúp, sự làm chứng của hắn để trả lời về tội ác mà tôi không phạm. Nặng nề, quận công Davaray đứng dậy, phủi bụi trên chiếc khăn lỗi mất. Nhưng tôi không muốn gì cả, cô bé thần mến. Đó là cơ hội duy nhất của cô, đơn giản vậy thôi. Im lặng trôi qua, đập nát cơ hội may mắn cuối cùng của Marian. Vì ông không muốn đưa tôi theo, có phải không? Davaray kéo đôi tay gầy một cách khó chịu để trả lời. Cô đừng nghĩ đến chuyện đó. Tôi sẽ đi dĩ nhiên rồi, để cố gắng lấy lại sức khỏe. Nhưng tôi vẫn là người tâm phúc của bệ hạ Louis XVIII. Tình cảnh của đức vua không thể dính dáng với sự bôi nhỏ thanh danh nào. Nếu cô muốn rằng tôi, bạn của ngài, tôi, Antoine de Bissiat, quận công Davaray, tôi bảo vệ một cái xác nhân bị cảnh sát Anh truy lùng. Cô điên rồi. Cha mẹ tôi đã đổ máu cho quân vương và tôi, con gái của họ. Khi tôi cầu cứu thì tôi không nhận được giúp đỡ. Vua là vua của tôi, như của ông. Ngài nợ tôi sự giúp đỡ và hỗ trợ cho tôi, Marian Dacena, cô thiếu nữ kêu lên kiêu ngạo. Với cuộc hôn nhân của cô thì cô là người Anh. Vua Pháp không làm được gì cho cô. Khả năng ít ỏi mà ngài có, ngài chỉ nợ những người xứng đáng. Sự cứng rắn của quận công làm Marian tuyệt vọng. Bỗng chợt, nàng rất mệt mỏi, mệt chết được vì cuộc chiến đến hơi tàn lực kiệt của một người không muốn hiểu. Với một ý định tuyệt vọng, nàng rên rỉ. Nếu ông cứu tôi, ai biết được? Tôi không đòi ông đưa tôi đến Made, hay để tôi ở một góc nào đó, ngay cả ở Pháp, có hề gì đâu. Có hề gì đâu với cô, thật thế. Nhưng cô đừng quên những con số săn của Buonaparte. Ở Pháp, thưa bà, tôi là một người tị nạn không quay về được. Tôi có nguy cơ mất đầu khi cập bến ở nước tôi. Nhưng nếu cô muốn đến đó, cô không khó khăn gì tìm được ngay ở đây. Vài ngư phủ buôn lậu chỉ cần một khoản tiền khiêm tốn, bằng lòng đưa cô lên vùng nào đó ở Bretagne hoặc Normandy. Marian nhún vai, và tôi biết làm gì ở Pháp. Tôi không còn họ hàng nào ở đó. Thật ra tôi chẳng còn ai ở nơi nào khác. Một biểu hiện châm biếm lướt qua đôi mắt đỏ ngầu của quý ông. Lão cười khó khăn. Không còn họ hàng? Có chứ. Tôi biết ít nhất hai người có cùng dòng máu với cô. Hai người? Sao có thể? Không ai nói cho tôi biết chuyện đó. Vì thật sự không có gì đang khoe khoang về họ. Tôi nghĩ rằng lĩnh bà Shenton quên phần gia đình này của cô hơn. Nhưng cô có hai người họ hàng. Một người thì gần hơn người kia, nhưng người kia quan trọng hơn. Tạm quên cơn hận thù đối với lão lãnh chúa già, Marian hỏi, bị thúc đẩy trong cơn nhiệt tình. Họ là ai? nói nhanh đi. À, chuyện đó khiến cô quan tâm. Điều đó không làm tôi ngạc nhiên sau những gì tôi biết về cô. Chắc cô có vài cơ hội bên cạnh các bà này. Một là một bà khùng già, chị họ của cha cô. Bà ta tên là Adelaide Dasena và là một bà gái già. Từ lâu, bà ta đã cắt đứt mọi liên hệ với gia đình bởi những tư tưởng lật đổ mà bà ấp ủ. Bạn của bà ta tên Lafayette, Bailly, Mirabeau, những kẻ khốn nạn muốn lật đổ ngai vàng nước Pháp và được đón tiếp ở nhà bà ta trong khu Mara. Trong những năm khủng bố, chắc bà ta, như tôi nghĩ, ẩn trốn để tranh khỏi mái che, cũng như nuốt sạch những người làm cách mạng đầu tiên như các nạn nhân quý tộc. Nhưng tôi nghĩ bà ta đã xuất hiện lại, và tôi không ngạc nhiên nếu như bây giờ bà ta là thần tử trung thành của vua Napoleon. Còn người kia, bà ta còn thân thiết hơn với con yêu tình xứ cọt. Ai vậy? Là vợ của hắn, đơn giản vậy thôi. Bà ngoại của công dân vua Napoleon mà bây giờ người ta gọi là hoàng hậu Josephine, từng là Marie Catherine Brown, dòng họ Brown ở Ái Nhĩ Lan. Bà ta là con gái của một ông dòng Saint-Tin, và lấy Joseph François de Verger de Sanois. Con gai bà ta, Rose Claire, kết hôn với Tassé de la Pacherie, thuộc dòng họ quý tộc tốt ở Blaisois, rồi sinh ra Josephine. Cây phả hệ không có gì bí mật với cô. Quân công nói thêm, mai mẻ, chúng ta có nhiều thời gian để mất từ khi chúng ta là người tị nạn. Một nguồn tình cảm mâu thuẫn làm Marianne im lặng, biết rằng nàng khá gần gũi với vợ của Napoleon, không tạo cho nàng niềm vui nào, trái lại là khác. Suốt thời thơ ấu, nàng đã nghe dì Alice châm nọc độc với sự pha lẫn hận thù và chăm chọc, người mà chỉ luôn nghe gọi là Pony, lính bà Saint-Anne dạy cho nàng căm ghét và sợ người xứ cọt khi đổi vương miện. Bằng gót dài bốt của mình đã chà đạp cá châu Âu, khiến nước Anh chết đói, và còn dám chiếm ngai vàng của các vua tử dị đạo. Đối với Marianne, Napoleon là một giống quái vật, một bạo chúa xuất thân từ cuộc cách mạng khủng khiếp, như một con ma cà rồng uống máu nước Pháp và siết cổ họ hàng của mình. Nàng không giấu Davare cách nghĩ của mình. Tôi không có lý do nào để xin được bà Bonaparte giúp đỡ, nhưng tôi muốn gặp cô họ Dasena của tôi. Tôi không cho rằng đó là lựa chọn tốt. Người đàn bà ở thuộc địa thuộc nòi giống tốt, bà ta cũng có vài giọt máu dòng Cape. Đó là bí mật mà chồng bà ta không biết, và ông ta sẽ trả giá đắt. Trong khi quý cô Dasena chỉ là một bà khùng mà những kẻ thâm giao không thể tiết lộ hơn. Bây giờ hãy đau buồn vì tôi phải xa cô, tôi có việc phải làm. Đến lượt mình, Marianne đứng dậy, đứng thẳng. Nàng cao hơn quận công nửa cái đầu, đối mặt với người đàn ông bệnh hoạn lần nữa, gập người xuống, bị cơn ho càng quét. Nàng hỏi một cách khô khan, một lần cuối, đức ông quận công không muốn đưa tôi đi sao? Không, và tôi đã cho cô biết tại sao. Hãy đau lòng, thưa bà, rằng tôi chết mà không hối hận. Người hầu đâu? Ông ta hơi cúi xuống, có một cử chỉ lịch sự rất châm biếm như thóa mạ. Đó ẩn gì giận dữ, Marianne ngăn ông ta lại. Đợi một lát, tôi xin ông. Từ ngực mình, nàng lấy ra một dây chuyền mà nàng đã nhận hôm trước, và với cử chỉ giận dữ ném nó lên bàn. Lấy lại cái này đi, đức ông quận công. Vì không thuộc về các ông, tôi chỉ có thể làm vậy. Đừng quên, tôi là một người Anh, và hơn nữa là tội phạm. Quận công xem xét một lúc món trang sức sáng lấp lánh trên tấm khăn bàn dí bẩn. Lão ta đưa tay ra để lấy, nhưng lão thay đổi ý định. Ngước mặt lên, lão nhìn Marianne với vẻ vừa giận dữ vừa cao ngạo. Chính vì mẹ cô đã đổ máu mà điện hạ mới coi trọng, đáng lẽ cô phải gìn giữ nó, vì sẽ là hành động xúc phạm nếu cô trả lại. Sau đó, lão nói thêm, mỉm cười lạnh lùng, cô có thể ném nó xuống biển tùy thích nếu cô không cần. Thật ra, có lẽ như vậy là hơn. Còn về phần tôi, cầu Chúa giúp cô, vì cô sẽ không tránh khỏi cơn giận của người và sự trừng phạt thích đáng, ngay cả dù cô chạy trốn cùng trời cuối đất. Rồi lão bỏ đi, để lại Marianne giận dữ và lúng túng, càng vô cùng thất vọng, hầu như là định mệnh tất cả những gì nàng vun đắp từ chút ít hy vọng, tất cả những gì nàng tin tưởng đều dở dụng trên tay nàng, chỉ còn lại cát bụi. Nàng tự thề rằng sẽ không bao giờ quên, nhưng bây giờ phải đi tìm cách khác.